Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Diệp Công thích rồng. Dưỡng ra tiên lại khó. Nhật tử cũng muốn quá đi xuống. Đối mặt hai chỉ đánh túi bụi ra tiên. Hứa Chiêu chỉ có thể bạo lực can thiệp. Tay trái dẫn theo chồn biến thành giả thương thử tinh. Tay phải dẫn theo kiêu ngạo vô cùng thật thương thử tinh. Hai chỉ ra tiên tách ra. Mới không có tiếp tục đánh nhau. Mâu Tĩnh Nguyệt tưởng dưỡng quá hamster. Nhưng bởi vì nàng mẹ kiên định phản đối nàng dưỡng lão chuột. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Nàng tra quá tương quan tư liệu. Đối dưỡng hamster có lý luận xuông tâm đắc. Người muốn phân biệt cho chúng nó chuẩn bị lồng sắt. Như vậy mới có thể bảo đảm chúng nó không đánh nhau. Hứa Chiêu dẫn theo hamster. Ta cảm thấy chúng nó hẳn là biết sai rồi. Về sau sẽ không đánh nhau. Hứa Chiêu quơ quơ một thật một giả hai chỉ hamster. Có phải hay không? Nhìn hai chỉ hamster điên cuồng gật đầu. Mâu Tĩnh Nguyệt kinh ngạc cảm khái. Người hamster hảo thông minh a. Ký túc xá mấy người đối Hứa Chiêu thông minh hamster tiến hành rồi một phen thảo luận. Tuổi trẻ nữ hài ký túc xá trung tràn ngập sung sướng hương vị. Nhưng Trang Thanh Mộng không khoái hoạt. Trang Thanh Mộng rời đi đoàn phim lúc sau. Thẳng đến ca ca Trang Hán Minh chỗ ở này một đường cũng không bình tĩnh. Lâm Hy vẫn luôn đi theo nàng. Tuy rằng Lâm Hy không có làm cái gì. Nhưng nàng một đường vui cười mà nhìn nàng bộ dáng. Làm Trang Thanh Mộng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Sợ Lâm Hy một cái không cao hứng. Lại muốn bóp CSS nàng. Trang Thanh Mộng lo lắng đề phòng. Bị nàng nhìn chằm chằm đến thần kinh suy nhược. Tinh thần trạng huống không tốt. Dọc theo đường đi không phải ở xin tha. Chính là ở đau mắng Lâm Hy không biết xấu hổ. Không nói nàng. Ngay cả nàng trợ lý đều bị nàng tra tấn đến mau thần kinh suy nhược. Hận không thể bay đến nàng ca ca chỗ ở. Trang Thanh Mộng sợ hãi cảm xúc ở nàng xuống xe. Tới rồi Trang Hán Minh dưới lầu thời điểm đạt tới đỉnh núi. Lâm Hy bay tới nàng trước mặt. Đôi môi giật giật. Ngươi không chạy thoát được đâu. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ở nàng nói chuyện thời điểm. Vẫn luôn tiên khí phiêu phiêu Lâm Hy khuôn mặt dần dần mơ hồ. Trên người không ngừng đi xuống nhỏ giọt bọt nước. Lâm Hy đoán được Trang Thanh Mộng dưỡng tiểu quỷ tranh đoạt khí vận lúc sau. Trong lén lút cùng Trang Thanh Mộng định ngày hẹn mặt địa phương là một cái không có theo dõi cũng không ai trải qua bên hồ. Trang Thanh Mộng thất thủ đem Lâm Hy đẩy mạnh trong hồ chết đuối. Trước khi chết, Lâm Hy đó là như vậy cả người ướt rầm rề. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Trang Thanh Mộng chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trong lòng dị thường sợ hãi. Tinh thần lại bắt đầu hoảng hốt. Trang Thanh Mộng lôi kéo chính mình đầu tóc. Tức giận mắng, ta so ngươi lớn lên đẹp, kỹ thuật diễn cũng so ngươi hảo. Đạo diễn vì cái gì sẽ tìm tới ngươi? Khẳng định là ngươi đoạt ta cơ hội. Ta chẳng qua là muốn cho sự tình trở về quỹ đạo. Nên hồng hẳn là ta. Ngươi vì cái gì tới tìm ta? Ngươi không tới tìm ta, sẽ không phải chết. Khàn cả giọng giống giận lúc sau. Trang Thanh Mộng lại hoảng loạn lên, còn mang theo sợ hãi. Ngươi không cần tới gần ta. Ta không phải cố ý giết ngươi. Trang Thanh Mộng trợ lý theo nàng hồi lâu. Đối Trang Thanh Mộng dị thường cũng có phán đoán. Cùng nàng có cạnh tranh quan hệ người hoặc là bị tuôn ra hắc liêu. Hoặc là vận khí không tốt. Cuối cùng đều là Trang Thanh Mộng được ích lợi. Nàng tuy rằng thanh danh không tốt. Nhưng sự nghiệp lại phát triển không ngừng. Trợ lý suy đoán rất đơn giản. Nàng cảm thấy Trang Thanh Mộng là thông qua dưỡng tiểu quỷ tới đổi vận. Giới giải trí rất nhiều người đều như vậy. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ từ Trang Thanh Mộng trong miệng. Giết người. Hai chữ. Nhìn đến Trang Thanh Mộng cuồng loạn bộ dáng. Trợ lý hoảng sợ. Trong lòng sợ hãi. Nàng là vì tiền mới đi theo Trang Thanh Mộng lâu như vậy. Tuy rằng không tính là đạo đức cao thượng người tốt. Nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, vẫn là có chính mình cơ bản nhất giá trị quan. Biết Trang Thanh Mộng khả năng giết người, nàng cũng không dám cùng Trang Thanh Mộng nhiều đãi. Đem Trang Thanh Mộng đưa vào nàng ca ca nơi tiểu khu thang máy. Liền lập tức rời đi. Trợ lý trong lòng sợ hãi. Có lẽ là chịu Trang Thanh Mộng ảnh hưởng. Dọc theo đường đi nàng cảm thấy phi thường lãnh. Bên cạnh tựa hồ có thứ gì đang nhìn nàng dường như. Trợ lý không dám nhiều đãi. Tổng cảm thấy Trang Thanh Mộng nói chính là thật sự. Có nhìn không thấy đồ vật vẫn luôn đi theo bọn họ. Cửa thang máy ở Trang Thanh Mộng trước mặt chậm rãi đóng lại. Nàng muốn cho trợ lý lưu lại bồi nàng. Nhưng chỉ cảm thấy yết hầu đau đớn khó nhịn. Nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trợ lý rời đi. Sáng ngời thang máy ánh đèn ảm đạm xuống dưới. Chợt lóe, phảng phất tùy thời có thể tắt. Tối tăm thang máy, Lâm Hy đứng ở bên người nàng. Cười hì hì nhìn nàng. Có thủy từ thang máy nông nỗi lan tràn đi lên. Từ Trang Thanh Mộng mắt cá chân không ngừng bay lên. Vẫn luôn lan tràn đến Trang Thanh Mộng cổ. Mắt thấy liền phải ngập đến Trang Thanh Mộng miệng. Trang Thanh Mộng chỉ có thể nhón mũi chân. Không ngừng xin tha. Tha ta. Lâm Hy như cũ đang cười. Năm đó ngươi nhưng không tha ta. Ta ở trong nước dẫy dụa thời điểm. Ngươi đã có thể ở trên bờ nhìn. Mực nước tới rồi Trang Thanh Mộng cái mũi. Trang Thanh Mộng cảm thấy chính mình đã vô pháp hô hấp. Nàng đầu đau muốn nứt ra. Cảm giác ngay sau đó liền phải ngất xỉu. Liền ở nàng sắp hít thở không thông thời điểm. Đinh, mà một tiếng, cửa thang máy mở ra. Thang máy thủy cũng đã biến mất. Phảng phất vừa mới hết thảy đều là Trang Thanh Mộng ảo giác. Nhưng Trang Thanh Mộng biết không phải. Cảm giác hít thở không thông còn bao phủ nàng. Trang Thanh Mộng không dám ở thang máy chung nhiều đãi. May mắn lúc này đã tới rồi Trang Hán Minh tầng lầu. Trang Thanh Mộng té ngã lộn nhào chạy ra thang máy. Khóc kêu gõ vang lên Trang Hán Minh môn. Trang Hán Minh chính suy yếu mà uống dược. Hắn cảm thấy chính mình gần nhất đặc biệt xui xẻo. Mấy ngày hôm trước mới vừa tiếp bút đại đơn tử. Khách hàng ra giá cao tiền làm hắn đi đối phó Trần Quang Kiến. Trang Hán Minh đã từng cũng là đứng đắn thiên sư. Nhưng là hắn phát hiện đứng đắn thiên sư không kiếm tiền. Liền đi lên oai lộ. Mấy năm nay, hắn vì tiền làm được thiếu đạo đức sự không ít. Cũng không kém đối phó một cái Trần Quang Kiến. Động thủ phía trước, Trang Hán Minh cảm thấy bất quá là đối phó một kẻ có tiền người thường thôi. Hoàn toàn là dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ. Cho dù biết Trần Quang Kiến tìm đạo sĩ, hòa thượng tới hỗ trợ, hắn cũng không sợ. Trương Quân ba người trình độ hắn hiểu biết, tuy không tồi, lại không tính là đứng đầu. Có công trường Bạch Cốt Tinh ở. Hơn nữa hắn bị thương hai cái lệ quỷ. Đối phó bọn họ ba người dư giả. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Hắn hai chỉ lệ quỷ thế nhưng đều chết ở bên trong. Cảm thụ không đến chính mình đối lệ quỷ khống chế thời điểm. Trang Hán Minh liền cảm thấy đại sự không ổn. Tuy rằng không biết lệ quỷ như thế nào sẽ bị bắt. Nhưng hắn nhanh chóng quyết định cắt bỏ cùng hai cái lệ quỷ chi gian liên hệ. Mấy năm nay cùng Nguy Quản Cục đấu trí đấu dũng. Trang Hán Minh một chút cũng không nghi ngờ Nguy Quản Cục năng lực. Nếu hắn không ngừng khai liên hệ, Nguy Quản Cục nói không chừng có thể nương lệ quỷ trái lại đối phó hắn. Bởi vì chủ động cắt đứt liên hệ, hắn lọt vào phản phệ, bị thương nghiêm trọng, thả tuyết càng thêm thương chính là. Ở hắn bị thương thời điểm, hắn giao cho Trang Thanh Mộng Ngọc Trị xảy ra vấn đề. Ngọc Trị là hắn dùng đặc thù thủ pháp luyện chế. Ngọc Trị bị hủy lúc sau. Trang Hán Minh lại đã chịu phản phệ. Liên tiếp hai việc phát sinh làm Trang Hán Minh mày phát khẩn. Trực giác không đúng. Tổng cảm thấy lại ở kinh thị đãi đi xuống muốn xui xẻo. Hắn luôn luôn tin tưởng chính mình trực giác. Lập tức thu thập đồ vật. Chuẩn bị rời đi kinh thị tị nạn. Ma cọp vồ bị chảo. Ngọc Trị bị hủy tuy rằng đáng tiếc. Nhưng chỉ cần hắn mệnh còn ở, hảo hảo tu dưỡng mấy năm, cũng có thể một lần nữa bắt đầu. Chỉ cần không bị Nguy Quản Cục tìm hiểu nguồn gốc tìm được hắn là được. Ở hắn thu thập thứ tốt lúc sau, hắn nghe được Trang Thanh Mộng khóc kêu gõ cửa thanh âm. Trang Hán Minh đối Trang Thanh Mộng vẫn là có cảm tình. Dù sao cũng là hắn thân muội muội, nhưng đương hắn mở cửa lúc sau lại hối hận. Trang Thanh Mộng không phải một người tới. Nàng còn đi theo nữ quỷ Lâm Hy. Nhìn đến Trang Hán Minh, Lâm Hy đối hắn hung tợn cười. Rốt cuộc tìm được ngươi. Ngọc Trụy bị hủy, bị nhốt ở Ngọc Trụy Trung Lệ Quỷ, tuy rằng muốn tìm Trang Hán Minh báo thù. Nhưng Trang Hán Minh cùng cái gì cũng đều không hiểu, Trang Thanh Mộng không giống nhau. Trang Hán Minh là thiên sư, đều có biện pháp ẩn nấp chính mình tung tích. Ác quỷ tìm không thấy hắn, bởi vậy Lâm Hy mới có thể một đường hù dọa Trang Thanh Mộng. Không có chân chính thương tổn nàng, mục đích chính là đi theo nàng tìm được Trang Hán Minh. Lâm Hy trên người nhỏ giọt thủy đã đem mặt đất dính ướt. Nàng âm trầm trầm mà cười. Trang Hán Minh, chuẩn bị tốt tiếp thu trừng phạt sao? Giọng nói rơi xuống, mặt khác mấy chỉ bị nhốt ở Ngọc Trụy Trung quỷ cũng xuất hiện ở Lâm Hy bên người. Bọn họ đều hung tợn mà nhìn chằm chằm Trang Hán Minh. Trang Hán Minh thần sắc hoảng loạn, tưởng đóng cửa lại, này đó nguyên bản hẳn là hồn phi phách tán lệ quỷ thân hình ngưng thật. Thế nhưng đối hắn tạo thành không nhỏ uy hiếp, nhưng hiện giờ hắn căn bản ngăn cản không được lệ quỷ báo thù. Trang Hán Minh trong nhà truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Chờ nhận được báo nguy điện thoại Triệu Ninh, dựa theo tài xế nói địa chỉ đi vào Trang Hán Minh nơi. Gần nhất liền nghe được bên trong không giống bình thường động tĩnh. Triệu Ninh lập tức gõ cửa, nhưng bên trong người chỉ lo kêu thảm thiết, không có tới mở cửa. Triệu Ninh ở bất động sản dưới sự trợ giúp rốt cuộc mở cửa. Nhìn đến chính là Trang Hán Minh cùng Trang Thanh Mộng lẫn nhau bóp đối phương cổ, vặn đánh vào cùng nhau cảnh tượng. Hai người đầu khăn huyết lưu, trên người có bị đối phương ẩu đả ra tới vết bầm. Triệu Ninh cảm thấy chính mình lại đến muộn một bước. Hai người kia khả năng đều phải đem đối phương giết. Bọn họ phế đi không ít tinh lực mới đưa hai người tách ra, đưa tới cục cảnh sát. Dọc theo đường đi, Trang Hán Minh thần sắc hoảng hốt, một hồi kinh sợ, một hồi lại lộ ra hung ác biểu tình. Trang Thanh Mộng khoa trương rất nhiều, vẫn luôn khóc kêu làm Lâm Hy không cần lại đây. Nàng không phải cố ý. Triệu Ninh nhận được tài xế báo nguy điện thoại thời điểm, còn cảm thấy tài xế là suy nghĩ nhiều. Hiện tại nhìn đến Trang Thanh Mộng cái dạng này, hắn trong lòng đã đem Trang Thanh Mộng trở thành dẫn tới Lâm Hy tử vong trọng đại hiểm nghi người. Triệu Ninh thái độ nghiêm túc đem hai người mang về cục cảnh sát. Cục cảnh sát chính khí lẫm nhiên, lệ quỷ ở chỗ này cũng không dám dễ dàng đả thương người. Lệ quỷ không có động tác, mất đi thần trí lâm vào ảo giác. Trang Hán Minh cùng Trang Thanh Mộng tỉnh táo lại. Trang Hán Minh cùng Trang Thanh Mộng đều không ngu, ở cảnh sát dò hỏi dưới, một mực chắc chắn bọn họ hai người đánh nhau chỉ là gia đình mâu thuẫn. Đến nỗi cảnh sát truy vấn về Lâm Hy sự tình, Trang Thanh Mộng càng là kiên định mà nói chính mình không biết. Triệu Ninh nghe xong một đường Trang Thanh Mộng điên điên khùng khùng nói, căn bản không tin Trang Thanh Mộng hiện tại khẩu cung, nhưng Trang Thanh Mộng cắn chết không thừa nhận, hắn lấy bọn họ cũng không có cách nào, bởi vì không có chứng cứ. Một năm trước, nữ minh tinh Lâm Hy rơi xuống nước tử vong, chung quanh không có theo dõi, cũng không có chứng nhân, mọi người đều cảm thấy là ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại, Triệu Ninh trực giác nói cho hắn, chuyện này cùng Trang Thanh Mộng thoát không được quan hệ. Đáng tiếc trong tay bọn họ không có chứng cứ. Sự tình rằng co xuống dưới, cho dù Trang Thanh Mộng là quan trọng hiểm nghi người, nhưng không có chứng cứ, bọn họ cũng không làm gì được nàng. Triệu Ninh vô pháp, chỉ có thể đi trước xem xét Lâm Hy cùng Trang Thanh Mộng tư liệu, tưởng từ tư liệu tìm chút manh mối. Hắn ngồi ở bàn làm việc bên, nguyên bản chính tinh thần sáng láng xem xét tư liệu, nhưng nhìn nhìn lại buồn ngủ lên, dựa vào ghế trên chậm rãi đã ngủ. Ngủ lúc sau, Triệu Ninh hiếm thấy mà bắt đầu nằm mơ. Trong mộng có người nắm hắn tay, dẫn hắn đi Lâm Hy tử vong bên hồ. Mơ mơ màng màng chung, hắn nhìn đến Trang Thanh Mộng đem Lâm Hy đẩy mạnh trong sông, trơ mắt nhìn sẽ không bơi lội Lâm Hy ở trong nước giãy giụa mà chết. Ở trong mộng, Triệu Ninh là rộng lớn, nhìn đến một trận máy bay không người lái ở phía trên bay qua, tựa hồ đang chụp ảnh. Triệu Ninh đột nhiên bừng tỉnh, càng nghĩ càng cảm thấy cái này mộng có cổ quái. Hắn thế nhưng có thể nhớ kỹ máy bay không người lái mặt trên tự hào. Triệu Ninh dựa theo trong mộng ký ức, làm người căn cứ tự hào tìm được rồi máy bay không người lái chủ nhân. Máy bay không người lái chủ nhân bị mang đến cục cảnh sát khi còn rất kỳ quái. Nhưng đương Triệu Ninh dò hỏi hắn có phải hay không một mặt trước ở bên hồ chụp quá chiếu khi. Hắn cho tới khẳng định trả lời. Triệu Ninh đem này đó ảnh chụp đi tìm tới từng chương phân tích. Rốt cuộc ở mỗi một chương ảnh chụp góc tìm được rồi con kiến lớn nhỏ người. Đúng là Trang Thanh Mộng ở bên hồ nhìn Lâm Hy dãy ruộng cảnh tượng. Triệu Ninh trên mặt lộ ra tươi cười. Chứng cứ tìm được rồi. Hứa Chiêu ngủ lúc sau. Bị nàng thả chạy mấy cái lệ quỷ xuất hiện ở nàng trong mộng. Bọn họ lần thứ hai đối Hứa Chiêu cúc một cung. Theo sau liền biến mất. Hứa Chiêu rõ ràng nhìn đến bọn họ cuối cùng miệng hình. Nói chính là cảm ơn. Hứa Chiêu thanh tỉnh lúc sau. Liền nhận thấy được nhàn nhạt quỷ khí. Bất quá bởi vì chủ nhân đã hồn phi phách tán. Này đó quỷ khí cũng sắp tan. Không đợi Hứa Chiêu nghĩ nhiều. Liền nghe được Mâu Tĩnh Nguyệt hô to một tiếng. Các ngươi mau xem Weibo. Giới giải trí ra đại sự. Trang Thanh Mộng bị tuôn ra giết người. Trang Thanh Mộng. Tựa hồ là đoàn phim nữ nhất hào. Hứa Chiêu thần sắc vừa động. Lấy ra di động. Kinh thị cảnh sát ra thông cáo. Một năm trước tử vong nữ minh tinh Lâm Hy không phải ngoài ý muốn bỏ mình. Mà là bị giết. Hung thủ chính là nữ diễn viên nổi tiếng Trang Thanh Mộng. Cái này nổ mạnh tính tin tức ra tới lúc sau chặt chẽ bá chiếm hot search đệ nhất vị. Vô số người chuyển phát chú ý. Chuyện này khởi nguyên là Lưu Vọng Giang nửa đêm ra tới đấm Trang Thanh Mộng bội ước. Trang Thanh Mộng bị mắng lên hot search. Hắc Tử cùng fan mắng thành một đoàn. Trang Thanh Mộng Hắc Tử cùng với người đối diện không ngừng tung ra Trang Thanh Mộng Hắc Liêu. Khi đó Trang Thanh Mộng cũng đã bị mắng thượng hot search. Giới giải trí ăn dưa quần chúng sôi nổi vây xem. Nhưng kế tiếp ngay cả Trang Thanh Mộng Hắc Tử cũng chưa nghĩ đến. Trang Thanh Mộng thế nhưng nháo ra lớn hơn nữa tin tức. Từ giải trí khối trực tiếp vượt qua đến pháp chế khối. Trang Thanh Mộng thế nhưng giết người. Giết được vẫn là chứ danh nữ tinh Lâm Hy. Lâm Hy chết thời điểm đúng là nàng nhất hồng thời điểm. Nàng diện mạo xuất chúng kỹ thuật diễn hảo. Rất nhiều đạo diễn đều cho nàng truyền đạt cành ô liu. Nhưng liền ở ngay lúc này. Nàng rơi xuống nước mà chết. Bởi vì nàng ngoài ý muốn bỏ mình. Lâm Hy fan còn ở Weibo làm cái internet hiến tế. Thương tiếc Lâm Hy. Không nghĩ tới Lâm Hy chết thế nhưng không phải ngoài ý muốn. Mà là bị người hại chết. Kinh thị cảnh sát công chúng hào hạ. Dũng mãnh vào vô số người. Bình luận tạc nôi. Lâm Hy là ta thích nhất nữ minh tinh. Nàng chết rất tốt oan. Tiểu thuyết cũng không dám như vậy biên. Trang Thanh Mộng nhìn qua một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Thế nhưng giết người. Giết người phạm ghê tởm. Ta có bằng hữu ở hệ thống bên trong. Nghe được tiểu đạo tin tức. Lần này cảnh sát phá án trải qua phi thường ly kỳ. Như vậy cái ly kỳ pháp. Nghe nói là Trang Thanh Mộng chính mình nổi điên. Hô to nàng không phải cố ý giết người. Bị Lâm Hy fan báo nguy bắt. Mặt sau phát hiện chân tướng quá trình càng là ly kỳ. Có cái cảnh sát nằm mơ mơ thấy chứng cứ. Theo cảnh trong mơ đi tìm. Thật sự tìm được rồi chứng cứ. Này chẳng lẽ là Lâm Hy quỷ hồn trở về báo thù. Hy vọng Lâm Hy trên trời có linh thiêng có thể ăn giấc ngàn thu. Nghĩ đến giới giải trí có giết người phạm làm thần tượng ta liền không rét mà run. Chấm, bất quá kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Ta sàng, lưới trời ti thưa nhưng khó lọt ạt, chuyện này mọi người đều biết. Kinh đại cũng nơi nơi là nghị luận án này người. Theo Trang Thanh Mộng giết người sự kiện tuôn ra. Trang Thanh Mộng tiềm quy tắc. Khi dễ tân nhân, cướp đoạt tài nguyên sự tình cũng từng cái bị tuôn ra tới. Tường đảo mọi người đẩy. Lúc này đã không có người nguyện ý lại vì nàng che lấp chân tướng. Nàng trước kia bất kham đều bị phơi ở thái dương phía dưới. Các võng hữu sôi nổi mắng to. Đem Trang Thanh Mộng phong làm giới giải trí đệ nhất hắc quả phụ. Trang Thanh Mộng giết người sự kiện nháo thật sự đại. mấy đại quan phương truyền thông sôi nổi phát ra tiếng muốn quy phạm giới giải trí minh tinh hành vi. Trong lúc nhất thời, giới giải trí thần hồn nát thần tính, một đám đều tranh làm văn minh đội quân danh dự. Lưu Vọng Giang nguyên bản còn thực tức giận Trang Thanh Mộng đột nhiên giải ước, nhưng hiện tại không thể không may mắn giải ước kịp thời. Nếu là Trang Thanh Mộng tuôn ra giết người sự kiện, vẫn là bọn họ đoàn phim nữ nhất hào, kia bọn họ đoàn phim khẳng định muốn đi theo bị mắng. Tựa như hiện tại bị mắng thật sự thảm Trang Thanh Mộng công ty quản lý. Nhưng Trang Thanh Mộng đã cùng đoàn phim giải ước, thả bởi vì Lưu Vọng Giang là cái thứ nhất đấm Trang Thanh Mộng, còn bị võng hữu khen một phen. Liên quan còn không có chụp xong phim truyền hình lại gia tăng rồi một đợt chú ý độ. Phim truyền hình còn không có bắt đầu quay, một lần nữa tìm nữ nhất hào cũng tới kịp. Lưu Vọng Giang khắc sâu tỉnh lại. Hắn bởi vì chụp tam bộ bổ nhào vào địa tâm phim truyền hình liền đã quên sơ tâm. Về sau hắn tìm nữ chính vẫn là muốn từ kỹ thuật diễn cùng nhân phẩm nhiều phương diện suy xét. Không thể chỉ xem hồng không hồng. Trải qua chuyện này, Lưu Vọng Giang ngược lại định ra tâm. Hứa Chiêu đoán được Trang Thanh Mộng là Ngọc Trụy chủ nhân. Biết sự tình giải quyết lúc sau, nàng liền không hề chú ý chuyện này. Không nghĩ tới việc này còn có hậu tục. Ở Trang Thanh Mộng bị bắt lúc sau, Hứa Chiêu nhận được Chu Nham điện thoại. 1801 phòng sự kiện lúc sau, Chu Nham chuyên tâm tra cổ sư manh mối. Lần này hắn gọi điện thoại liên hệ Hứa Chiêu đảo không phải bởi vì cổ sư, mà là vì Trang Hán Minh, Trần Quang Kiến sự tình lúc sau. Trương Quân liền đem ma cọp vô cùng chặn đường lệ quỷ giao cho nguy quản cục. Vừa lúc Trang Thanh Mộng giết người sự tình tuôn ra, Trang Hán Minh làm tòng phạm bị tra xét cái đế hướng lên trời. Kết hợp cục cảnh sát cung cấp cấp manh mối, nguy quản cục cũng tra được Trang Hán Minh là Trần Quang Kiến sự kiện sau lưng làm ác thiên sư. Trang Thanh Mộng giao cho cục cảnh sát xử lý. Nhưng Trang Hán Minh là thiên sư, bình thường ngục giam quan không được hắn. Nguy quản cục tiếp nhận Trang Hán Minh, đem hắn đưa tới chuyên môn giam giữ thiên sư ngục giam. Nguy quản cục không biết Hứa Chiêu kế tiếp làm sự tình, nhưng lần này có thể dễ dàng như vậy bắt được Trang Hán Minh. Cùng Hứa Chiêu bắt lấy hai cái lệ quỷ có rất lớn quan hệ. Trang Hán Minh làm nhiều việc ác, đã sớm ở nguy quản cục lệnh truy nã thượng. Trợ giúp bắt giữ Trang Hán Minh cũng có tiền thưởng. Chu Nham liên hệ Hứa Chiêu chính là nói cho nàng chuyện này, đồng thời đem tiền thưởng giao cho Hứa Chiêu. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Hứa Chiêu Mỹ từ từ nhận lấy tiền thưởng, cảm thấy tổ sư gia dạy bảo quả nhiên nhất có đạo lý. Quả nhiên nên làm việc thiện a. Trang Thanh Mộng sự tình tuy rằng oanh động, nhưng rốt cuộc cùng người thường sinh hoạt không có quá lớn quan hệ. Nhiệt nghị một đoạn thời gian lúc sau, cũng không ai lại chú ý, ngay cả chuyên chú bát quái Mâu Tĩnh Nguyệt tâm tư cũng không ở chuyện này mặt trên. Nàng hiện giờ có mặt khác một kiện chuyện quan trọng muốn xử lý. Nàng rốt cuộc muốn đi cùng bạn trai mặt cơ. Cái này cuối tuần nàng ăn đều thiếu, chính là vì làm chính mình gầy một chút, nhìn qua đẹp chút. Nàng đứng ở ký túc xá trước gương, một bên thay quần áo, một bên hỏi những người khác ý kiến. Các ngươi nói ta xuyên cái này hồng nhạt váy đẹp, vẫn là xuyên kia kiện màu xanh lục váy đẹp? Hồng nhạt đẹp đi, nhìn qua thanh thuần. Trần Thu Miểu đánh giá một phen, phát biểu ý kiến. Chu Tuệ Tuệ cũng gật đầu phụ họa nói, ta cũng cảm thấy hồng nhạt đẹp, cái này lục đến có điểm quá mức nồng đậm, quá thổ. Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tổng cảm thấy hai kiện quần áo không sai biệt lắm. Nàng yên lặng mà không nói gì. May mắn Mâu Tĩnh Nguyệt biết Hứa Chiêu thẳng nam thẩm mỹ, không có làm nàng phát biểu cái nhìn. Ở mặt khác hai người kiến nghị hạ, Mâu Tĩnh Nguyệt cuối cùng lựa chọn hồng nhạt váy liền áo. Còn hoa một giờ vẽ cái đào hoa trang, cả người nhìn qua phấn phấn nộn nộn, trên lưng ba lô, vô cùng cao hứng mà ra cửa. Thấy nàng đi ra ngoài, Trần Thu Miểu lập tức nhắc tới chính mình bao, hưng phấn nói, chúng ta đuổi kịp. Chu Tuệ Tuệ do dự, này không hảo đi, có cái gì không tốt? Ngươi có hay không xem gần nhất tin tức, thật nhiều nữ sinh viên bị võng hữu lừa, chúng ta không đi theo. Nếu Mâu Tĩnh Nguyệt bị lừa làm sao bây giờ? Chu Tuệ Tuệ nhất thời do dự, nhìn về phía Hứa Chiêu, dò hỏi nàng ý kiến. Hứa Chiêu nghĩ đến Mâu Tĩnh Nguyệt giữa mày hắc khí, đứng ở Trần Thu Miểu bên người, thấy hai người đều đồng ý đi theo Mâu Tĩnh Nguyệt, Chu Tuệ Tuệ cũng không do dự, vội vàng đuổi kịp. Nàng kỳ thật cũng tò mò Mâu Tĩnh Nguyệt bạn trai rốt cuộc trông như thế nào. Từ luyến ái lúc sau, Mâu Tĩnh Nguyệt mỗi ngày đều một bộ vui sướng bộ dáng. Nhưng cho tới bây giờ, các nàng cũng chưa gặp qua Mâu Tĩnh Nguyệt bạn trai ảnh chụp. Ngay cả Mâu Tĩnh Nguyệt bản nhân cũng chưa thấy qua. Dùng Mâu Tĩnh Nguyệt nói tới nói, hai người bọn họ tưởng bảo trì cảm giác thần bí, mặt cơ thời điểm nhìn đến đối phương mới có kinh hỉ. Chu Tuệ Tuệ lo lắng, nếu mặt cơ thời điểm Mâu Tĩnh Nguyệt phát hiện đối phương là cái tuyệt thế xấu nam, còn sẽ cùng hắn tiếp tục ở bên nhau sao? Mâu Tĩnh Nguyệt võng luyến bạn trai là tiếng nước ngoài đại học. Bọn họ ước địa điểm cũng ở nước ngoài ngữ đại học phụ cận. Theo Mâu Tĩnh Nguyệt theo như lời, là bởi vì bạn trai gần nhất học tập bận quá, chỉ có thể Mâu Tĩnh Nguyệt đi tìm hắn. Đối này Trần Thu Miểu phun tào vài câu. Bất quá Mâu Tĩnh Nguyệt chính mình vui, nàng cũng không nói thêm cái gì. Cùng ở trung tâm thành phố Kinh Đại không giống nhau, tiếng nước ngoài đại học ở vùng ngoại thành làng đại học là tân xây lên tới vùng ngoại thành, ly Kinh Đại có chút khoảng cách. Mâu Tĩnh Nguyệt cao hứng phấn chấn mà đi tiếng nước ngoài đại học cửa nam. Nàng cùng bạn trai liền ước ở cửa nam phụ cận gặp mặt. Nàng tới so ước định thời gian sớm một chút. Nàng ngay từ đầu còn hứng thú bừng bừng mà chờ bạn trai lại đây. Nhưng càng chờ càng tâm tình càng nôn nóng. Đã qua bọn họ ước hảo thời gian, nàng bạn trai vẫn luôn không có xuất hiện. Đợi hai cái giờ, Mâu Tĩnh Nguyệt nổi giận đùng đùng cấp bạn trai gửi tin tức. Ngươi ở nơi nào? Như thế nào còn không có tới? Bạn trai chậm gì gì mà hồi phục một câu. Thực mau liền đến. Hắn cái này thực mau vẫn luôn kéo dài tới trời tối, đều không có xuất hiện. Tiếng nước ngoài đại học ở vùng ngoại thành vốn là hẻo lánh, trời tối càng tăng thêm vài phần cây ết ủng bố cảm. Tránh ở một bên Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ đều thấy Mâu Tĩnh Nguyệt sinh khí, cảm thấy Mâu Tĩnh Nguyệt cái này bạn trai không đáng tin cậy. Trần Thu Miểu tuy rằng ngày thường sẽ cùng Mâu Tĩnh Nguyệt đấu võ mồm, nhưng hiện tại cũng là quan hệ thực tốt bằng hữu. Xem Mâu Tĩnh Nguyệt bị lượng ở chỗ này, nàng nổi giận đùng đùng. Cái gì phá nam nhân? Này không phải chơi người chơi sao? Nếu không phải các nàng âm thầm đi theo, Mâu Tĩnh Nguyệt gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Hứa Chiêu nhìn về phía Mâu Tĩnh Nguyệt phía sau, bọn họ đều nhìn không tới. Kỳ thật Mâu Tĩnh Nguyệt, bạn trai, đã xuất hiện, bất quá bởi vì thân phận đặc thù, Mâu Tĩnh Nguyệt ba người đều nhìn không tới. Tiếng nước ngoài đại học trước kia là mồ, trời tối lúc sau, nơi này âm khí liền sẽ nồng đậm lên. Đến lúc đó Mâu Tĩnh Nguyệt, bạn trai, cũng là có thể xuất hiện ở Mâu Tĩnh Nguyệt trước mặt. Bạn trai chậm chạp không tới, Mâu Tĩnh Nguyệt nhịn không nổi, nàng lấy ra di động, đã phát điều giọng nói, ta không đợi, chúng ta chia tay đi. Trong khoảng thời gian này coi như ta mắt mù. Phát xong lúc sau, Mâu Tĩnh Nguyệt liền phải rời đi. Phía sau truyền đến một thanh âm, người trước không cần đi, ta này không phải tới sao? Mâu Tĩnh Nguyệt thường xuyên cùng bạn trai liền mạch chơi game, đối bạn trai thanh âm phi thường quen thuộc. Nghe được thanh âm liền biết là bạn trai tới. Nàng vừa định muốn mắng hắn một đốn, vừa chuyển đầu nhìn đến đứng ở bên người nàng bạn trai diện mạo thời điểm, lại nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Đứng ở bên người nàng bạn trai căn bản không phải người, mà là một cái hai chân cách mặt đất không có bóng dáng nam quỷ. Nam quỷ hình tượng khổ, ân bố, đầu phá một cái động lớn, đỏ tươi máu từ trong động chảy ra. Xem hắn cái dạng này, hẳn là nhảy lầu chết. Hắn xoa xoa trên mặt huyết, cùng Mâu Tĩnh Nguyệt xin lỗi. Thực xin lỗi, ta đến chậm, vì càng tình ý chân thành chút. Hắn còn muốn bắt trụ Mâu Tĩnh Nguyệt đồng hồ đạt chính mình cảm tình. Mâu Tĩnh Nguyệt thét chói tai thối lui, Muốn tránh đi nhảy lầu quỷ đụng vào. Nhảy lầu quỷ tốc độ tay có thể là chơi game luyện ra. Ở Mâu Tĩnh Nguyệt không phản ứng lại đây phía trước liền đụng tới nàng cánh tay. Nhưng nhảy lầu quỷ thực mau buông ra chạm vào Mâu Tĩnh Nguyệt động tác. Kêu thảm thiết một tiếng. Thanh âm so Mâu Tĩnh Nguyệt còn đại. A, trên người của ngươi mang theo cái gì? Như thế nào như vậy năng? Thấy nhảy lầu quỷ sợ hãi mà lùi về tay. Mâu Tĩnh Nguyệt cúi đầu vừa thấy. Thấy được lấp lánh sáng lên ba lô. Mâu Tĩnh Nguyệt ba lô chỉ có một ít đồ trang điểm. Khăn giấy linh tinh đồ vật. Duy nhất đặc biệt chính là Hứa Chiêu cho nàng bùa bình an. Lúc ấy Hứa Chiêu đưa bùa bình an cho nàng thời điểm. Nàng tuy rằng không tin. Nhưng vì Hứa Chiêu, vẫn là trịnh trọng mà đem bùa bình an thu vào trong bao. Không nghĩ tới hôm nay trùng hợp mang ra tới. Mâu Tĩnh Nguyệt lại sợ hãi lại kinh hỉ. Nguyên lai Hứa Chiêu cho nàng bùa bình an thật sự hữu dụng sao? Thấy Mâu Tĩnh Nguyệt từ bao trung lấy ra sáng lên bùa bình an. Nhảy lầu quỷ sợ hãi mà lui ra phía sau một bước. Không dám tới gần Mâu Tĩnh Nguyệt. Nhưng lại không nghĩ từ bỏ. Sâu kín mở miệng. Chúng ta không phải ước hảo cùng nhau ăn cơm sao? Mâu Tĩnh Nguyệt xoay người liền chạy. Ai dám cùng quỷ cùng nhau ăn cơm? Nhảy lầu quỷ không muốn từ bỏ. Vẫn duy trì cùng bùa bình an an toàn khoảng cách. Gắt gao đi theo Mâu Tĩnh Nguyệt phía sau. Người đáp ứng quá ta. Hơn nữa chúng ta là nam nữ bằng hữu a. Bị nhảy lầu quỷ đi theo. Mâu Tĩnh Nguyệt chạy vội chạy vội. Oa, mà một tiếng khóc ra tới. Ta về sau không bao giờ võng luyến. Nhảy lầu quỷ không hiểu. Võng luyến có cái gì không tốt? Ta cái này bạn trai không hảo sao? Bởi vì khẩn trương. Mâu Tĩnh Nguyệt dưới chân vừa trượt. Trong tay bùa bình an không cầm chắc phiêu đi ra ngoài. Bạn trai quỷ hai mắt sáng ngời. Phải nhờ vào gần Mâu Tĩnh Nguyệt. Ngươi cùng ta nhiều tiếp xúc. Liền biết ta hảo. Ngươi có cái gì hảo? Hảo tấu sao? Hứa Chiêu thanh âm vang lên. Ngay sau đó một chân đem nhảy lầu quỷ xủy khai. Mâu Tĩnh Nguyệt ngẩng đầu. Trong mắt mang theo nước mắt. Chiêu Chiêu. Hứa Chiêu đối nàng gật gật đầu. Đi đến nam quỷ bên người. Lại đá hai chân. Xác thật tương đối hảo tấu. Trần Thu Miểu lôi kéo run bần bật Chu Tuệ Tuệ đi đến Mâu Tĩnh Nguyệt bên người. Đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy. Mâu Tĩnh Nguyệt hàm răng run lên. Chiêu Chiêu sẽ không có việc gì đi. Trần Thu Miểu đã không phải trước kia nàng. Trải qua quỷ thắt cổ hát tuồng cùng ma cọp vồ vây xe sự kiện. Nhìn đến quỷ nàng hoàn toàn không sợ. Trần Thu Miểu bình tĩnh mà an ủi Mâu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Tuệ Tuệ. Ngữ khí tự hào. Yên tâm, nên sợ chính là con quỷ kia. Mâu Tĩnh Nguyệt còn không có minh bạch Trần Thu Miểu lời nói. Liền thấy bị Hứa Chiêu đá ngã xuống đất nam quỷ bị Hứa Chiêu đánh chúng oa oa khóc lớn. So nàng khóc đến còn lớn tiếng. Một phen nước mũi một phen huyết. Đặc biệt ghê tởm, nhìn dáng vẻ sinh thời cũng là cái không chú ý người. Rốt cuộc là tinh lực tràn đầy nữ sinh viên. Mâu Tĩnh Nguyệt thấy rõ hình thức. Cũng bình tĩnh xuống dưới. Không như vậy sợ hãi. Nàng chỉ là mê mang mà nhìn Hứa Chiêu tấu nhảy lầu quỷ. Nhịn không được phát ra linh hồn khảo vấn. Đây là nàng ngàn chọn vạn tuyển mối tình đầu sao? Trần Thu Miểu kiêu ngạo mà vì các nàng phổ cập khoa học một phen Hứa Chiêu đã làm sự tình. Mâu Tĩnh Nguyệt hoàn toàn thả lỏng lại. Đã quên sợ hãi. Cảm khái. Hứa Chiêu cũng thật lợi hại. Lại chua mà nói. Vì cái gì ngươi biết Hứa Chiêu tiểu bí mật, mà chúng ta cũng không biết. Này hương vị, là quen thuộc Hứa Chiêu Hải Vương hàng ngày. Nhìn dáng vẻ Mâu Tĩnh Nguyệt là thật không sợ. Nhảy lầu quỷ còn ở kêu. Ta chỉ là tưởng yêu đương. Ta có cái gì sai? Ngươi tìm nhân loại yêu đương chính là sai. Vượt giống loài không thể luyến ái. Ngươi có thể tìm cái nữ quỷ luyến ái. Hứa Chiêu đá nhảy lầu quỷ một chút. Nhảy lầu quỷ lau một phen trên đầu huyết. Cũng không biết này đó huyết là từ hắn nguyên bản miệng vết thương chảy ra. Vẫn là bị Hứa Chiêu tấu ra tới. Hắn ủy ủy khuất khuất. Ta chung quanh đều là nam quỷ a, làm ta như thế nào yêu đương. Thật vất vả chơi trò chơi gặp được một cái thích ta manh muội tử. như thế nào có thể không nắm lấy cơ hội. Càng nói nhảy lầu quỷ càng chua xót. Trên mặt đất đánh lên lan. Ta quá thảm. Ta chỉ là tưởng nói cái luyến ái. Mâu Tĩnh Nguyệt không sợ. Nhưng hận không thể chính mình mắt mù. Tìm cái quỷ làm bạn trai liền tính. Còn tìm cái sẽ là lối khóc lóc lan lộn quỷ. Còn không bằng làm Hứa Chiêu trong biển cá đâu. Ta tuyệt không thừa nhận đây là ta mối tình đầu. Mâu Tĩnh Nguyệt cảm thấy nếu làm người biết nàng mối tình đầu là như thế này một con quỷ. Quả thực so ngộ quỷ chuyện này bản thân còn khổ. Ưng bố, một chiếc Hứa Chiêu cảm thấy phi thường quen mắt xe buýt bay nhanh mà hướng tới bên này khai lại đây. Ở xe buýt dừng lại lúc sau, bên trong truyền đến kích động thanh âm. Tiểu tứ, nghe nói ngươi giao bạn gái. Chúng ta riêng ngồi mới vừa ca xe đến xem ngươi bạn gái. Giọng nói rơi xuống, một xe buýt quỷ đầu đều từ cửa sổ duỗi ra tới. Bọn họ trên mặt mang theo xem náo nhiệt cười. Vương Cương cổ duỗi đến dài nhất. Hắn câu lấy đầu muốn thấy rõ ràng tiểu tứ rốt cuộc giao cái gì bạn gái. Nhưng bạn gái không thấy được. Bọn họ lại thấy được Hứa Chiêu. Bọn họ trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Ngọc Diện Bá Vương, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nàng không phải là tới bổng đánh uyên ương đi. Hứa Chiêu cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Cùng phát sinh ở Phá Miếu tình hình giống nhau như đúc. Lần này không thể làm cho bọn họ liền như vậy đi rồi. Bằng không nàng hắc oa muốn vĩnh viễn bối ở trên người. Hứa Chiêu đi nhanh đi vào xe buýt biên. Một tay đem Vương Cương từ xe buýt kéo ra tới. Đem hắn đầu xoay tròn 360 độ. Nói, có phải hay không ngươi cho ta khởi tên? Vương Cương run bần bật. Không nghĩ tới sẽ đụng vào Hứa Chiêu trong tay. Hắn vì chính mình biện giải hai câu. Đây là đối tiểu cô nãi nãi ngài tôn sưng. Hứa Chiêu hướng tới hắn đầu tạp mấy quyền. Ta hung sao? Vương Cương đầu đều bị tạp bẹp. Ngài một chút đều không hung. Hứa Chiêu, ta là bá vương sao? Vương Cương quỳ trên mặt đất. Ngài như thế nào sẽ là bá vương đâu? Ngài nhưng ôn nhu. Xe buýt thượng quỷ nhìn một màn này. Nuốt một ngụm nước miếng. Thấy Hứa Chiêu nhìn qua. Sôi nổi lắc đầu. Ngài một chút đều không bá vương. Nhảy lầu quỷ nhìn đem một xe buýt quỷ chế đến dễ bảo Hứa Chiêu. Yên lặng mà từ trên mặt đất bò dậy. Không dám lan. Ở một xe buýt quỷ vừa xuất hiện thời điểm. Còn có chút sợ hãi Mâu Tĩnh Nguyệt muốn nói lại thôi. Như thế nào cảm giác Chiêu Chiêu ở đánh cho nhận tội. Tự mặt cơ sự tình phát sinh lúc sau. Mâu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Tuệ Tuệ liền mở ra tân thế giới đại môn. Đặc biệt là biết được trong ký túc xá còn ở vườn trường trong truyền thuyết chơi trò chơi chết đột ngột nữ quỷ Lâm Dung Dung lúc sau. Các nàng đầu tiên là khẩn trương. Theo sau nhất trí tỏ vẻ muốn gặp cái này truyền kỳ học tỷ. Không hổ là tân thế kỷ nữ sinh viên. Lá gan chính là đại. Hứa Chiêu ở trong ký túc xá dán phù chú. Lâm Dung Dung thân ảnh xuất hiện ở các nàng trước mặt. Lâm Dung Dung chết tương bình thường. Cũng không có quá mức khổ. Ưng bố, bát quái năng thủ Mâu Tĩnh Nguyệt hỏi ra nàng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Học tỷ, người thật là chơi trò chơi chết đột ngột sao? Còn sẽ thường thường dình coi đại gia chơi trò chơi. Lâm Dung Dung phẫn nộ lại ủy khuất. Đều là bôi nhọ, biết sự tình chân tướng lúc sau. Mâu Tĩnh Nguyệt cảm khái. Quả nhiên mặc kệ là nơi nào đều có lời đồn đãi. Cho dù là quỷ cũng chạy không thoát. Hứa Chiêu thâm biểu tán đồng. Nàng Ngọc Diện Bá Vương danh hiệu còn không phải là như vậy tới sao? Mâu Tĩnh Nguyệt muốn nói lại thôi. Cảm thấy này chỉ sợ không phải lời đồn đãi. Vì giữ gìn tốt đẹp ký túc xá quan hệ, Mâu Tĩnh Nguyệt cuối cùng vẫn là không có đem trong lòng nói xuất khẩu. Mâu Tĩnh Nguyệt lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị kích phát ra tới. Lấy ra bát quái bảo điển dò hỏi Hứa Chiêu. Chúng ta học viện lầu 3WC nửa đêm thường xuyên có tiếng nước. Nơi đó nháo quỷ sao? Hứa Chiêu đi qua lầu 3 toilet. Một tia âm khí cũng không. Chỉ là vòi nước lậu thủy. Mâu Tĩnh Nguyệt tựa hồ có chút tiếc nuối. Trường học này truyền thuyết cũng là giả a? Mâu Tĩnh Nguyệt tiếp tục hỏi. Trường học sau núi thượng thường xuyên nghe được có người ca hát. Nơi đó có quỷ sao? Hứa Chiêu không đi qua sau núi. Nàng lấy ra tiền xu, dạo qua một vòng, là có tình lữ ở sau núi yêu đương. Mâu Tĩnh Nguyệt, này đó tình lữ quá đáng giận. Yêu đương đều làm lớn như vậy động tĩnh, không phải chát nàng tâm sao? Mâu Tĩnh Nguyệt không buông tay. Phòng học nhạc tiếng đàn đâu? Lâm Dung Dung đoạt đáp. Cái này ta biết, là nào đó đồng học vì có thể ở kế tiếp kỷ niệm ngày thành lập trường Trung Nhất Minh Kinh Nhân. Cùng lão sư mượn phòng học nhạc chìa khóa. Mỗi ngày buổi tối đúng giờ đi luyện tập. Trăm triệu không nghĩ tới chân tướng thế nhưng là như thế này. Mâu Tĩnh Nguyệt đem trong tay ký lục vườn trường truyền thuyết quyển sách nhỏ ném ra. Không có một cái bát quái là thật sự. Không, có một cái là thật sự. Hứa Chiêu ngón tay dừng ở thứ 8 điều thượng. Khảo cổ hệ viện bảo tàng có thi xú vị. Nguyên bản nghe được đồn đãi đều là giả thời điểm. Mâu Tĩnh Nguyệt thực thất vọng. Nhưng biết thi xú vị là thật sự lúc sau. Mâu Tĩnh Nguyệt trên mặt lại lộ ra hoảng sợ thần sắc. Điển hình Diệp Công thích giống. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.